khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 668, quan hệ rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Cậu nghĩ sao, còn chưa học đi, đã muốn chạy rồi à? Diệp Hoàn Hoàn liếc cậu ta một cái. Tôi đưa cậu kịch bản, cậu đã xem chưa? Nhắc tới kịch bản, Cung Húc lập tức sáng mắt, xem rồi, đậu má, quá tuyệt vời, kịch bản đó cứ như sinh ra để dành cho em ý, nam chính quá đẹp trai. Đẹp trai, rõ ràng là một kẻ ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp. Diệp Hoàn Hoàn, thích thì tốt, Cung Húc gấp rút thúc giục, anh Diệp khi nào chúng ta bắt đầu quay, em gấp không chờ nổi rồi. Ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn hơi lóe lên, không nhanh thế đâu, trước tiên cậu làm những công việc khác đã, còn có bộ phim công ty sắp xếp. Bộ này không vội, hả, vì sao, em muốn đóng bộ này trước. Cung Húc lẩm bẩm, vốn dĩ Diệp Hoàn Hoàn định kéo đầu tư để quay bộ này, lấy thanh danh của Hoàn Cầu, muốn kéo đầu tư không phải chuyện gì khó. Nhưng gần đây cô nghe tin cháu ngoại của Trừ Hồng Quang đang âm thầm hỏi thăm và chú ý truyền thông Quang Diệu, hơn nữa còn thường xuyên ra vào văn phòng của Trừ Hồng Quang, sợ là đã nhắm vào Quang Diệu. Nếu phù sa không chảy ruộng ngoài, vậy dại gì mà không tự đầu tư để quay. Đây là át chủ bài lớn nhất của cô, không thể lật nhanh như vậy. Diệp Hoàn Hoàn, chờ kỹ thuật diễn xuất của cậu đạt tiêu chuẩn hẳn nói tiếp. Cho dù cô có thể dẫn dắt diễn viên nhập vai, nhưng tiền đề là diễn viên phải có bản năng và ý thức, không phải ai cô cũng có thể giúp nhập vai được, điều đó không thực tế. Nó tương tự với đạo lý cây táo không thể mọc ra quả quýt vậy. Kiến thức căn bản của Cung Húc quá kém, cho cậu ta thêm thời gian luyện tập càng tốt. Vậy được rồi, Cung Húc ngoan ngoãn gật đầu, còn cố tình liếc qua Lạc Thần. Trái táo nhỏ này có gì đặc biệt hơn người chứ, anh Diệp đích thân tạo một vai diễn cho cậu ta đây nè. Đêm nay công ty có tiệc, cậu muốn cùng tôi và Lạc Thần qua đó hay muốn tự đi? Diệp Hoàn Hoàn hỏi, Cung Húc vội đáp, cùng đi, đương nhiên cùng đi với anh Diệp rồi. Tiệc công ty đối với cậu ta mà nói là một chuyện rất nhàm chán, trước giờ cậu ta chưa từng đi, nhưng có anh Diệp thì không giống. Được đi thôi, nửa giờ sau, quán Ba Blue. Lúc này trong phòng đã có không ít người, vừa thấy Diệp Hoàn Hoàn, họ sôi nổi đứng lên chào hỏi. Giám đốc Diệp, anh ngồi đi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu lần lượt, sau đó ngồi xuống vị trí giữa sofa, Cung Húc và Lạc Thần ngồi hai bên trái phải của cô. Tuy rằng cô tiếp nhận không ít nghệ sĩ, nhưng địa vị của Lạc Thần và Cung Húc lại khác. Cung Húc không cần phải nói, Lạc Thần dù sao cũng là nghệ sĩ đầu tiên cô dẫn dắt. Diệp Hoàn Hoàn vừa ngồi xuống thì chuông di động vang lên, là Hàn Tiện Vũ gọi đến. Hàn Tiện Vũ, alo, Diệp Bạch, cậu đang ở đâu thế? Diệp Hoàn Hoàn, quán Ba Blue, tiệc công ty, sao vậy? Hàn Tiện Vũ, trùng hợp thế, tôi đang ở gần đây, đúng lúc có chuyện cần tìm cậu thương lượng, tôi đến đó có tiện không? Diệp Hoàn Hoàn, đương nhiên, vô cùng hoan nghênh. Hàn Tiện Vũ, ha, vậy được, 5 phút nữa tôi sẽ đến. Diệp Hoàn Hoàn, ok, lỗ tai Cung Húc ngồi bên cạnh đã dựng thẳng lên. Anh Diệp ai thế? Hàn Tiện Vũ, Diệp Hoàn Hoàn trả lời. Cung Húc lẩm bẩm, ồ, anh Diệp, quan hệ của anh và anh Tiện Vũ rất tốt sao? Anh ấy có người đại diện của mình mà, sao cứ thích tìm anh thương lượng thế? Cách chương.